Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1061, xảo trá. Cũng đúng a, bản thiếu đường đường ma đế, há lại dừng chỉ trị giá chỉ là một bình thất chuyển đế đan. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, liên tục gật đầu, rất là tán thành. Đừng tưởng rằng hắn không biết nguyệt váy nữ đế đánh ý định gì, nhưng Thượng Thiểu Kiệt không quan tâm, không phải liền là thêm ra một chút tư nguyên nha. Hắn có thần hào hệ thống, những vật này đối với hắn mà nói vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, hắn căn bản là không có coi ra gì. Sau một khắc, Thượng Thiểu Kiệt lại từ trong túi chữ vật móc ra 10 cây đế cấp thiên tài địa bảo. Tê, dù là nguyệt váy nữ đế bọn người cảm thấy có chuẩn bị, nhưng y nguyên vẫn là bị Thượng Thiểu Kiệt thủ bút cho khiếp sợ đến. 10 cây đế cấp thiên tài địa bảo khái niệm gì? Ước chừng năng lực mua 10 cái đế cảnh cường giả mệnh. Có thể nghĩ, nhìn thấy cái này 10 cây đế cấp thiên tài địa bảo về sau, nguyệt váy nữ đế bọn người trong lòng trùng kích lực là bực nào cự đại. Không đúng, cái này còn không là thông thường đế cấp thiên tài địa bảo, mà là chí ít đạt đến ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Nguyệt váy nữ đế rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, trong ánh mắt của nàng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo giá trị chí ít đậy lật một phen. Nữ đế, mau đáp ứng hắn. Một bên hồn thương cổ đế đã không kiềm chế được, nếu là có thể được chia trước mắt đan dược và thiên tài địa bảo, hắn có 10 phần nắm chắc năng lực tấn thăng đến tiên đế cấp. Đến lúc đó, hắn hồn thương cổ đế liền đem năng lực danh hiệu tôn đạo tổ sắc phong làm đế tôn. Với lại, tại uyên đế trước mặt, hắn cũng sắp có quyền phát biểu nhất định. Thần cưu yêu đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong hai con ngươi đồng dạng lộ ra thần sắc tham lam. Cái này Thượng Thiểu Kiệt thật không hổ là thần hào, xuất thủ chính là hào phóng. Nguyệt váy nữ đế cảm thấy một trận do dự, nàng bản năng cảm thấy hẳn là còn có thể theo Thượng Thiểu Kiệt trong tay xảo trá ra một chút đồ tốt đến, nhưng nàng lại sợ đem đối phương thật dọa sợ, liền tới tay đồ vật đều hóa thành công dã tràng. Nữ đế, còn không đáp ứng, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở a. Hồn thương cổ đế gặp nguyệt váy nữ đế chậm chạp không có phản ứng, cảm thấy nhất thời nóng nảy, nhịn không được lần thứ hai mở miệng thúc giục nói. Gặp hồn thương cổ đế một bộ không kịp chờ đợi muốn đáp ứng bộ dáng, nguyệt váy nữ đế hít sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết định. Thượng Thiểu Kiệt, ngươi không cảm thấy chính mình quả thực hơi quá đáng sao? Đường đường ma đế, vạn giới đệ nhất thần hào, chính là này a, không phóng khoáng. Thanh âm của nàng rơi xuống, hồn thương cổ đế cùng thần cưu yêu đế hai người trong nháy mắt sợ ngây người. Tháng này váy nữ đế muốn làm gì? Khẩu vị lớn như vậy, liền một bình thất chuyển đế đan cùng 10 cây thiên tài địa bảo cũng không thỏa mãn được nàng sao? Nữ nhân này điên rồi. Hồn thương cổ đế cùng thần cưu yêu đế sau khi phản ứng cảm thấy âm thầm kêu khổ, chỉ sợ lần này tràn đầy thu hoạch, cầm trúc làm múc nước công dã tràng. Tâm niệm đến tận đây, hai người bất giác oán trách lên nguyệt váy nữ đế tới. Về phần cướp đoạt Thượng Thiểu Kiệt trên người tư nguyên, cái kia không cần nghĩ, đối phương dù sao cũng là đế cảnh cường giả, trừ khi bọn hắn năng lực nhất kích miểu sát Thượng Thiểu Kiệt, để cho hắn không kịp hủy đi những vật này, nếu không khó như lên trời. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, lại là đôi lông mày nhíu lại, nở nụ cười, bản thiếu sai. Bất quá này cũng không phải bản thiếu không phóng khoáng, thật sự là bản thiếu vội vàng phía dưới, mang theo người sự vật cũng không nhiều. Nguyệt váy, ngươi cũng không nên tức giận. Sau khi nói xong, Thượng Thiểu Kiệt lần thứ hai móc ra ba cái ngọc phù. Đây là ba cái ghi lại đế cấp công pháp ngọc phù. Giá trị cũng không cần bản thiếu nhiều lời a. Công pháp loại tư nguyên, từ trước đến nay cũng là áp đảo đan dược, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí phía trên. Bởi vậy Nguyệt Váy Nữ Đế ba người lại nhìn thấy cái này ba cái ngọc phù về sau, tất cả đều bình tĩnh không được nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.